tức khắc sợ tới hồn phi phách tán. Còn Dương Lâm thì ngay lập tức rút ra con dao găm sắc bén đã được chuẩn bị từ trước, chém về phía mấy cái vội xúc tu màu huyết hồng kia. Còn Qua Liên Thành và Y Hàm ở bên cạnh đúng lúc này mới có phản ứng, cũng rút dao găm ra chém tới. Vốn tưởng rằng những cái vội xúc tu màu huyết hồng này khẳng định rất khó chém đứt, nhưng mà khi con dao găm sắc bén lướt qua một cái, vậy mà lập tức có thể cắt ngọt bọn chúng, gần như không chút tốn sức lực nào. Trong nhất thời khiến Dương Lâm ngây ngẩn cả người. Qua Liên Thành và Y Hạm còn chưa kịp xuống đào là nhìn về phía con ma nơi cành kia. Ba cái đầu lâu màu huyết hồng kia đã biến mất không còn bóng dáng, con người bị biến thành ma nơi cành thì thân thể bắt đầu nhanh chóng nứt ra, cuối cùng toàn thân đều vỡ vụn, biến thành một đống mảnh vỡ trên mặt đất. Cảnh tượng quỷ dị không thể hiểu nổi này bất giác khiến người ta trùng mình cảm thấy sợ hãi. Không hổ là quyết tự chỉ thị cấp ma vương, chỉ về giết một người mà toàn bộ mấy ngàn người trong siêu thị bị biến thành ma nơ cành. Vào lúc này, xa xa đã có không ít các xúc tu màu huyết hồng mọc ra. Tốc độ sinh trưởng của các xúc tu này đã nhanh hơn trước rất nhiều. Tứ Dạ nhìn xuống phía dưới lầu, vị trí đại sảnh lầu 1, tốc độ sinh trưởng của xúc tu là nhanh nhất, đã biến toàn bộ mặt đất thành một màu huyết hồng. Nhưng cái vòi xúc tu đó đang không ngừng sinh trưởng dọc theo cầu thang cuốn hướng lên trên. Sau đó, không thể do dự thêm nữa, bọn họ ngay lập tức chạy vào trong khu vực cầu thang thoát hiểm. Trước mắt, khẳng định là không thể chạy xuống tầng trệt. Hình như càng ở tầng dưới, tốc độ sinh trưởng của xúc tu càng nhanh, cho nên chỉ còn cách chạy lên trên thôi. Tuy có khả năng bị ép đến không còn đường trốn, nhưng ít nhất cũng có thể tranh thủ chút ít thời gian. Lúc này, tầng 2, tầng 3, tầng 4, đa số những người bị biến thành ma nơ canh đều không ngừng mọc ra các xúc tu. Tốc độ sinh trưởng cũng không ngừng gia tăng. Màu huyết hồng dần dần bao trùm toàn bộ siêu thị. Một hơi chạy lên đến tầng cao nhất, khiến người ta bất ngờ chính là người ở tầng cao nhất tuy cũng đã biến thành hình nộm ma nơ canh, nhưng tình trạng rạn nứt gương mặt lại không phải đặc biệt nghiêm trọng, cũng không có xúc tu mọc ra. Thang máy, cầu thang thoát hiểm, thang cuốn tự động, tất cả những chỗ này đều phải nghĩ ra cách dùng thứ gì đó chặn lại, không để cho đám xúc tu này bò lên trên, cố gắng hết sức cầm cự đến khi kết thúc thời gian chấp hành quyết tự chỉ thị. Tứ Dạ ra chỉ thị, còn bọn người Dương Lâm thì lập tức làm theo. Cũng may đây là trung tâm thương mại, tìm mấy thứ làm chướng ngại vật cũng không khó khăn, chỉ là mọi người không có lòng tin có thể ngăn chặn đám xúc tu màu huyết hồng ở bên dưới liên tục bò lên trên trong một thời gian dài. Tiếp theo nên làm sao đây? Vào lúc này, ngay tại tầng này, ở đâu đó trên hành lang có một ma nơ canh tương đối đặc biệt đang đứng bất động. Đó chính là phu thân của Lý Ẩn, Lý Ung. Tiếp theo, Lý Ẩn nhìn trung tâm thương mại càng lúc càng nhiều xúc tu màu huyết hồng, bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác. Những xúc tu này hình như rất giống một thứ. Là thứ gì nhỉ? Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn, hắn liền nói với Ngân Dạ, Dương Lâm và Hoa Liên Thành ở đằng sau lưng. Tiếp theo, gom hết mấy ma nơ canh bằng nhựa ở tầng này, ném xuống hết đi. Ở chính giữa của trung tâm thương mại này là giếng trời. Siêu thị có kết cấu hình chữ nhật, các cửa hàng được bố trí bốn cạnh, cho nên ở tầng trệt có thể nhìn lên tầng trên cùng. Siêu thị được thiết kế như vậy nên rất dễ dàng ném những con ma nơ canh này xuống dưới. Thật ra cũng có thể lựa chọn ném chúng trong ngoài cửa sổ, nhưng mà bọn người Lý Ẩn nhanh chóng phát hiện một sự thật đáng sợ, đó chính là không thể nào làm được. Khi mở cửa sổ ra sẽ phát hiện bên ngoài căn bản không còn phải là thành phố Ca nữa, mà là một khu vực hoàn toàn đen tối. mở cửa sổ ra, ai cũng không biết có thứ gì tiến vào hay không. Mà những hình nộm mannequin này đều nhẹ bất hợp lý. Khi nhấc chúng lên, cho dù là ruột rỗng cũng không thể nhẹ đến như vậy à. Khách hàng ở tầng này cũng không phải quá nhiều, vì vậy mọi người cùng nhau hành động. Rất nhanh đã ném mười mấy hình nộm mannequin xuống dưới. Đường Lan Quyển vốn muốn giúp một tay, nhưng bị Lý Ẩn ngăn cản. Bác sĩ Được, chúng tôi sẽ không bị ma vương làm tổn thương, cho nên chúng tôi là người thích hợp làm những chuyện này nhất. Cậu cố gắng hết sức tránh xa những hình nộm mannequin là được rồi. Trong lúc ném những hình nộm mannequin, Đường Lan Quyển bỗng nhiên phát hiện ra những xúc tu màu huyết hồng này giống với cái thứ gì rồi. Cuốn trốn hài nhi. Chính là cuốn rốn, cho nên mới dễ dàng bị chém đứt như vậy đúng không? Đưa Lân Quyển tuy cảm thấy rất vớ vẩn, nhưng càng nhìn càng thấy giống. Y nhớ lại hình ảnh cuốn rốn, lúc ban đầu không thấy gì, nhưng cẩn thận nhớ lại lúc vừa rồi chém đứt cái vòi xúc tu kia. Thật sự so với cuốn rốn thì vô cùng giống mà. Điều này nói lên cái gì? Cuốn rốn là sợi dây liên hệ giữa mẹ và hài nhi, cũng là biểu tượng của sự sống mới chào đời. Thế nhưng vì sao trong lời nguyện ma vương tượng trưng cho quỷ diệt và tử vong lại xuất hiện cuốn rốn? Thực tế trước mắt dần dần khiến cho Đường Lan Quyển bị áp lực. Hai tay của y nắm chặt lấy lan can bảo hộ, không gian trước mắt không ngừng chìm vào hắc ám. Hình như có một gương mặt ác ma khổng lồ đang lạnh lùng đưa mắt nhìn y. Quả nhiên cô không tha thứ cho tôi đúng không? Vào lúc này, Lý Ẩn đang đi về phía 10 cái hình nộm nơ canh cuối cùng trên tầng này. Hắn đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên bị biến thành ma nơ canh. Ngay lập tức hắn giống như bị điện giật, chùn chân bất động. Dạ, ba ba sao lại? Lý Ẩn vội vàng chạm vào phụ thân ở trước mặt bây giờ đang hoàn toàn trở thành một ma nơ canh. Hắn nhất thời lảo đảo. Phụ thân thực sự bị biến thành ma nơ canh rồi. Sao lại thế này? Sao lại có thể thế này? Ba ba. Trong quá khứ, cho dù Lý Ẩn căm ghét phụ thân mình kinh doanh bệnh viện máu lạnh như thế nào, thậm chí muốn cùng phụ thân vạch rõ giới tuyến, nhưng mà hôm nay nhìn thấy phụ thân biến thành bộ dạng này, Lý Ẩn vẫn cảm thấy đau khổ vô cùng. Không, nhất định còn biện pháp mà. Bỗng nhiên đầu Lý Ung rơi mạnh xuống, ngay lập tức lăn đến dưới chân Đường Lan Quyển. Khi rơi xuống mặt đất, trên gương mặt đó đồng thời xuất hiện một vết nứt. Lập tức vết nứt liên tục lan tỏa, nhưng xúc tu màu huyết hồng lại từ trong những khe rãnh bò ra ngoài. Đến khi Đường Lan Quyển không kịp phản ứng thì đã thấy một cái đầu lâu màu huyết hồng đang từ trong một khe nứt giãy giụa trồi lên. Nhưng cái đầu lâu này Đường Lan Quyển lại vô cùng quen thuộc, đó là gương mặt của một người phụ nữ. Đường Lan Quyển vĩnh viễn không bao giờ quên gương mặt của người phụ nữ này, thậm chí tên của cô ấy cũng ghi nhớ rõ mồn một, từng khắc từng giây nhớ mãi không quên. Cái đầu lâu của người phụ nữ đó nhìn chăm chăm vào Đường Lan Quyển trước mắt, trong đôi mắt toát ra sự oán độc và căm hận. Ánh mắt này Đường Lan Quyển vô cùng quen thuộc, so với 10 năm trước hoàn toàn giống như đúc. Cô ta là người bị chính tay Đường Lan Quyển giết chết. Không, cuốn rốn, hài nhi. 10 năm trước chính mình đã gây ra tội ác. Vào thời điểm đó, bé thân y vốn là một đứa học sinh trung học, tính cách vô cùng hoạt bát, hiếu động và rất yêu thích công nghệ. Lúc đó Đường Lan Quyển hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ trở thành một bác sĩ. Ngược lại, y rất có hứng thú với máy vi tính, rất hy vọng trong tương lai mình có thể làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Lần đó là vào cuối tuần, y ra ngoài mua một chiếc máy vi tính. Trên đường về nhà, y vô cùng hưng phấn. Đi trên đường mà trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến chiếc máy vi tính mới mua, sung sướng nhảy chân sáo rất hào hứng. Nhưng bất hạnh chính là phát sinh đúng vào giây phút này đấy. Lúc đó, khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, y bắt đầu gặp trên đường có một thai phụ. Bụng của người phụ nữ này đã rất to rồi, nhìn qua có lẽ không bao lâu nữa sẽ lâm bồn. Y đã cố gắng hết sức không đi gần thai phụ đó, nhưng mà bởi vì y vẫn tiếp tục vui vẻ nhảy chân sáo nên bất ngờ bị trượt chân, cả người y nhào tới phía trước, vô tình so vào sau lưng thai phụ đó. Bởi vì lực va chạm quá lớn mà thai phụ kia cũng hoàn toàn bị bất ngờ, nên thân thể lập tức bị chào đảo, ngã mạnh xuống nền đất xi măng. Thai phụ kia té ngã xuống đất, thét lên một tiếng đau đớn, nằm trên mặt đất co quắp giãy giụa, hạ thân đã xuất huyết rồi. Đường Lăng Quyển lúc đó chết sững mất 5 giây mới có thể có phản ứng. Không, không thể nào, mình đẩy ngã một thai phụ. Đường Lăng Quyển làm gì đã gặp qua chuyện này. Lúc đó y rất hoảng sợ, vốn là y có ý định chạy tới giúp cô ta, nhưng khi nhìn thấy máu chảy ra quá mức nghiêm trọng, y bắt đầu do dự. Máu chảy ra nhiều thế này, hài tử sao còn có thể giữ được? Nếu như vậy thì người phụ nữ này và gia đình cô ta không phải tìm mình mà liều mạng sao? Cha mẹ mình đều là làm công ăn lương, làm sao có thể đền nổi hả trời? Nói không chừng còn phải ra tòa, còn phải tương lai của mình cứ như vậy mà bị quỷ đi sao? Không, không muốn đâu à. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên thai phụ đó quay đầu lại. Cô ta đưa mắt nhìn về phía Đường Lan Quyển, ánh mắt tràn ngập sự căm hận và oán độc. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì cái thời khắc đó e là Đường Lan Quyển đã bị giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ánh mắt này khiến cho Đường Lan Quyển cảm thấy tràn ngập sợ hãi. Y lập tức quay đầu, bỏ chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Sau khi y chạy trở về nhà, lập tức nhốt mình ở trong phòng, vào phòng lo âu và sợ hãi. Đứa nhỏ trong bụng khẳng định không giữ được, nhưng thai phụ kia có khi nào gặp phải bất trắc gì không? Mình nên đưa cô ta đến bệnh viện mới đúng mà. Cô ta có lẽ sẽ chết. Không, không không, sinh non làm sao cũng có thể chết người được. Không có chuyện gì, đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, mình không có trách nhiệm, mình không phải cố ý mà. Đêm hôm đó, thời điểm y xem thời sự, tinh thần lo lắng bồn chồn không thôi, chỉ sợ trên chương trình sẽ phát ra tin tức đáng sợ gì đó. Kết quả, buổi tối hôm đó y nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ, y nhìn thấy ánh mắt căm hận của thai phụ đó, cũng mơ thấy cảnh sát đến nhà bắt mình, còn bị đưa ra tòa án. Ngày hôm sau, bản tin buổi tối rốt cuộc cũng đã đưa tin thai phụ kia chết rồi. Thời điểm nhìn thấy tin tức này thì y giống như bị sét đánh trúng người vậy, toàn thân đều u mê. Mình giết người, giết người. Chương 10 của quyển 6 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau. Ma Vương.